cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thím ơi, cái này là gì vậy? Diệp Tử cầm lấy chiếc kèn Suona, hỏi NPC bán hàng. NPC là một thím lớn tuổi, nghe vậy cười híp mắt đáp, cái này à, là kèn Suona, một loại nhạc cụ, âm thanh thổi ra rất vang. Cậu nhóc, nếu thấy hiếu kỳ thì có thể tự mình thổi thử một chút. Kiểu khích lệ này, Diệp Tử không tài nào quen nổi. Y gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, thôi, cháu không thổi đâu. Nói xong thì đặt chiếc kèn Suona về lại vị trí cũ, muốn đi sang gian hàng tiếp theo. Thấy y định đi, thím NPC kia cũng hơi sốt ruột, vội kéo cánh tay y lại, cố gắng cứu vãn. Đừng đừng, cậu đừng đi vội, cậu không biết thổi thím có thể dạy cho cậu. Cái này rất đơn giản. Hơn nữa cậu mua nhạc cụ của thím, thím còn có thể tặng miễn phí công thức sử dụng của chúng nó cho cậu. Bao dạy bao học, bốn chữ cuối cùng khiến Diệp Tử dao động. Nếu những nhạc cụ này vừa học đã biết, vậy y mua về một ít cũng không phải không được. Vì vậy, dưới sự hướng dẫn của thím NPC, y lại nhấc chiếc kèn Suona lên, ngậm ống thổi, ngón tay đè bừa lên một lỗ thoát âm, hếch cao cằm để miệng kèn hướng lên trời. Sau đó hít sâu một hơi dùng sức thổi, hai má vì giữ hơi mà căng lên như bánh bao còn hơi đỏ. Tiếp theo một âm thanh to rõ, vang dội, cực có tính xuyên thấu phát ra từ chiếc Suona, khiến tất cả NPC xung quanh nghe được đều phải quay đầu nhìn lại. Biểu cảm rõ ràng là bị giật mình hoảng sợ, khi phát hiện âm thanh này là do khách tham quan, Diệp Tử, phát ra, sắc mặt của mọi người mới thả lỏng, biểu cảm trên mặt chuyển thành thưởng thức. Lời khen ngợi thổi phồng không cần nghĩ đã thốt ra. Tôi còn đang hỏi ai lại thổi kèn Suona trên phố đây. Hóa ra là cậu nhóc. Diệp Tử, này, lúc cậu ta đến sạp hàng của tôi đã phát hiện cậu nhóc này rất khỏe mạnh rồi. Nhìn lượng hơi này xem, thật không tệ. Diệp Tử, lần đầu tiên chơi kèn Suona nhỉ? Thổi không tồi, nếu có thêm thời gian rèn luyện, nhất định có thể trở thành nghệ sĩ diễn tấu kèn Suona. Thổi tốt phết ha, không thì thổi thêm mấy đoạn đi. Cậu nhóc, chờ lát nữa nhớ qua chỗ tôi bán đèn khổng minh, có nhiều cách chơi lắm. Buổi tối thả đèn tha hồ đẹp, các NPC nhiệt tình trò chuyện cùng Diệp Tử, nhưng Diệp Tử lại như đứng đống lửa ngồi đống than, có loại cảm giác căng thẳng khi bị vây quanh, lúng túng, xấu hổ, y như tài mọn mà lại phải biểu diễn trước mặt người lớn. Không phải y chỉ thổi kèn Suona một tiếng thôi à, hơn nữa nghe cũng không ra giai điệu gì. Bọn họ làm sao lại khen ra miệng được thế? Nghe thôi cũng thấy ngại. Về phần mấy NPC trêu chọc bảo y thổi thêm mấy đoạn, Diệp Tử có chết cũng không chịu. Nhưng mà cảm giác âm thanh khi kèn Suona được thổi lên y đã nhớ kỹ. Quả thực rất sướng, nếu không phải vì xung quanh còn có người khác, y thực sự muốn thổi thêm một chốc. Cuối cùng, Diệp Tử mua hết toàn bộ nhạc cụ của thím NPC kia. Ngoài kèn Suona ra, còn có đàn tỳ bà, đàn nhị, tiêu, sáo, cổ cầm, tốn không ít tiền, khiến NPC xung quanh nhìn mà ước ao hâm mộ. Thím NPC bán hàng cũng đúng hẹn giao toàn bộ hướng dẫn cách chơi chỗ nhạc cụ đó cho Diệp Tử, hướng dẫn được viết trên giấy, xem từ đầu đến cuối một lượt là có thể tự động học được. Giải quyết tình trạng không am hiểu các loại nhạc cụ cổ điển của người dân vũ trụ, hoặc nên nói là đã giải quyết vấn đề lớn của những người từ trước đến giờ chưa từng tiếp xúc với bộ môn nghệ thuật này. Hơn nữa, phần hướng dẫn này không chỉ xem được một lần, để người khác xem cũng có thể học được kỹ năng liên quan. Lúc này, đối diện với ánh mắt háo hức ham học hỏi của người chơi xung quanh, Diệp Tử, hồi thần, học theo dáng vẻ của thím NPC kia, nở một nụ cười thân thiện vô hại với tất cả mọi người. Nói, cái này à, nó là kèn Suona. Âm thanh thổi ra rất vang. Ở chỗ tôi còn có hướng dẫn chơi nhạc cụ. nếu mọi người mua mấy loại nhạc cụ này, có thể tới chỗ tôi học miễn phí. Đây đã là sản phẩm miễn phí thứ hai trong quầy hàng rồi. Hơn nữa, khuyến mãi này lại được áp dụng đồng thời. Hấp dẫn như vậy ai mà chịu nổi chứ? Người chơi vừa hỏi kèn Suona kia lập tức nắm chặt chuôi kèn. Một tay khách nhanh nhẹn cầm thêm cây đàn nhị nữa. Lớn tiếng hô, tôi mua, hai món này tôi lấy rồi. Mọi người lấy mấy cái còn lại đi. Nói xong, mặc kệ những người khác phản ứng như thế nào, người này lại chọn bỏ mấy thứ nữa. Góp đủ 50 vàng, nhận lấy phần quà niềm vui nhân đôi từ tay. Diệp Tử, ưu thế của game giả lập chính là ở chỗ này. Rõ ràng trước kia chưa từng tiếp xúc qua, nhưng chỉ cần học kỹ năng tương ứng là có thể hoàn thành giai đoạn nhập môn. Người chơi mua kèn Suona và đàn nhị học cách sử dụng ở chỗ. Diệp Tử, xong, ánh mắt liếc qua liếc lại giữa hai món nhạc cụ một chốc. Sau đó vẫn quyết định cầm kèn Suona lên. Hề hề, y không thể chờ thêm được nữa. Muốn thổi một phen, sau khi học cách chơi nhạc cụ xong, trò chơi còn cung cấp miễn phí một bản nhạc cho mỗi loại nhạc cụ. Mỗi nhạc cụ đều chỉ có một ca khúc. Nếu người chơi muốn có thêm thì phải tự mình thu thập. Không cần biết là làm nhiệm vụ trong game hay là làm nhiệm vụ NPC giao cho. Hay là tra cứu tài liệu trên mạng vũ trụ. Đây đều là con đường chính xác để lấy được bản nhạc. Bản nhạc được cung cấp kèm theo kèn Suona có tên Bách Điểu Triều Phượng, mà chủ nhân của kèn Suona là người chơi có nick Ánh Trăng Chiếu Chim Hạc. Y học kỹ năng xong, cười đắc ý với những người chơi còn đang xếp hàng. Nói, mọi người xếp hàng chờ cũng nhàm chán. Để tôi thổi cho mọi người nghe một bài nhé. Live show miễn phí có một không có hai đấy. Sao nào, thấy tôi hào phóng chưa? Người chơi có mặt nhìn y tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng cũng không từ chối lời đề nghị này. Xếp hàng chờ đúng là có hơi tẻ nhạt, còn phải nhìn người đã đến lượt điên cuồng mua đồ vật mới mẻ mang về từ thành cổ. Nếu có cái để rời sự chú ý đi thì đúng là không gì tốt hơn. Thậm chí còn có vài tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên. Điều này khiến trong lòng Ánh Trăng Chiếu Chim Hạc càng thêm hài lòng. Xem ra tất cả mọi người đều rất mong chờ đây. Vậy tôi bắt đầu nhé. Ca khúc này có tên là Bạch Điểu Triều Phượng. Hy vọng mọi người sẽ thích. Y tìm chỗ đứng cao hơn một chút. Bước lên, cầm kèn thổi. Sau tiếng kèn dài vang to đầu tiên, giai điệu sôi động vui vẻ khiến người ta như nhìn thấy cảnh mặt trời mới lo dạng trong rừng. Đoạn tiếp theo nghe sống động y như tiếng chim hót. Giống như thực sự có chim đang líu lo ngay trước mặt mọi người. Trăm loài chim cùng hòa vang, thiên nhiên bừng bừng sức sống. Một luồng sinh khí mãnh liệt dâng lên theo tiếng kèn Suona. Người chơi đang xếp hàng đều thấy sửng sốt. Đây thực sự là do người mới học biểu diễn à? Giai điệu nghe hay ghê. Tuy to vang nhưng không hề cảm thấy chói tai. Bọn họ nhắm mắt lại, nghe trọn mấy phút. Chờ mấy phút đồng hồ này trôi qua, cảm giác mới mẻ giảm bớt không ít. Bọn họ bắt đầu để ý đến cái khác. Sau đó, động tác tứ chi phong phú của Ánh Trăng Chiếu Chim Hạc, lúc thổi kèn đập vào mắt mọi người. Y nhắm nghiền hai mắt, cả người lắc lư theo tiếng kèn. Nhất là biểu cảm trên mặt y, lắc trái lắc phải. Lúc ngả ra sau lúc lại cúi rạp về phía trước, mặt mũi còn thỉnh thoảng nhăn nhíu. Thỉnh thoảng lại mở hí mắt, hoàn toàn chìm đắm vào phần biểu diễn của mình. Không biết là ai không nhịn nổi nữa. Phì, một tiếng bật cười, tuy người nọ đã nhanh tay bịt miệng mình lại, nhưng vẫn khiến những người xung quanh bị ảnh hưởng theo. Bọn họ cố sống cố chết nhịn cười, vai rung rung điên cuồng, phát ra mấy tiếng nghẹn nhỏ. Ao, ui, hí, nếu lúc này, Ánh Trăng Chiếu Chim Hạc nhận ra, mở mắt nhìn, sẽ thấy ngay một màn khiến người ta khó hiểu này. Là y thổi kèn không hay à, sao mọi người lại phản ứng như vậy? Mặc dù trong lòng mọi người đều biết, đây là biểu cảm do quá nhập tâm. Nhưng tình huống như vậy rất ít người có thể thấy được tận mắt. Cho nên nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Mãi đến khi màn biểu diễn kéo dài 6 phút kết thúc, ánh trăng chiếu chim hạc, vẫn không mở mắt ra. Chờ lúc y chậm rãi hạ kèn xuống, người chơi xếp hàng đã trở lại bình thường, cho y một tràng pháo tay nồng nhiệt, còn hô hào muốn y chơi một bài khác. Không phải còn có đàn nhị à, kéo đàn cho bọn họ nghe thử tí. Mà những người chơi may mắn mua được nhạc cụ khác thì cũng nối hứng. Sau khi học được kỹ năng từ chỗ Diệp Tử, xong thì tụ tập mấy người khác lại, hơi xem có muốn tổ chức thi tài hay không. Sân khấu chính là mảnh đất trống ở cửa thôn này. Người chơi ai nấy đều ham vui thích náo nhiệt. Thành công của ánh trăng chiếu chim hạc, bọn họ đều đã thấy tận mắt. Cảm giác thành tựu khi được tất cả mọi người biết đến, bọn họ cũng muốn có. Vì vậy, đề nghị này của bọn họ phải nói là rất ăn dơ với nhau. Mọi người thay phiên lên sân khấu, diễn toàn bộ bản nhạc học được một lượt mới coi như xong. Vì nhạc cụ, Diệp Tử mua về mỗi món chỉ có một cái. Thành ra không ai cướp danh tiếng của ai. Tất cả mọi người đều chơi vô cùng vui vẻ. Bầu không khí bao trùm ở cửa thôn thôn số 2 hết sức văn nghệ sĩ. Ngay cả Diệp Tử cũng không ngờ đồ y mang về từ thành cổ nhiều như vậy. Món được hoan nghênh nhất lại là nhạc cụ có số lượng ít nhất. Chờ y bán hết dọn hàng, đã có không ít người chơi tìm đến muốn đặt hàng trước số nhạc cụ mà chuyến sau y mang về. Không cần biết là loại nhạc cụ nào, bọn họ đều không chê. Nhưng y cũng chỉ mới tới thành cổ có một lần. Không biết NPC ở đó có phải xuất hiện ngẫu nhiên không? Hoặc vật phẩm y mua về rồi sẽ không có thêm nữa. Vì thế không đồng ý với yêu cầu đặt hàng của những người này. Chỉ nói chờ lần sau tới mình sẽ để ý, nếu có thì mua toàn bộ về. Đến lúc đó họ tới mua là được. Đề nghị bị từ chối, người chơi khóc tu tu. Bọn họ mà tranh được với những người khác thì đã không phải lén lút đến đặt trước thế này. Tạm thời không mua được nhạc cụ mình muốn, những người này lùi một bước nhờ vào việc khác. Hỏi, Diệp Tử, họ có thể học cách chơi nhạc cụ trước được không? Vì không mua nhạc cụ của Diệp Tử, bọn họ còn nói sẽ trả 10 vàng cho y làm học phí. Đây không phải là vung tiền trong túi cho người khác nhặt thoải mái sao? Diệp Tử không chút do dự đồng ý ngay. Tiếp theo chính là thời gian đóng học phí. Học tập vui vẻ, người chơi thuận lợi học được tất cả kỹ xảo diễn tấu nhạc vụ cũng hài lòng rời đi. Theo ý của Diệp Tử, những người này hẳn là đi tìm mấy người có nhạc cụ thương lượng. Xem có thể mượn chơi một chút không? Đây đúng là dự định của phần lớn những người chơi học chơi nhạc cụ. Nhưng lại có một nhóm nhỏ mở ra cho mình một lối đi riêng. Họ ở trong đầu luyện đi luyện lại cách chơi các loại nhạc cụ. Sau khi đảm bảo bản thân đã thành thạo thì lập tức rời khỏi thế giới giả lập. Quay về thế giới thực, nghiêm túc mở trang web mua sắm táo thao ra. Trong ô tìm kiếm đánh vào mấy chữ. Kèn suona, sáo, đàn nhị, ây già, đồ cổ nhái lại có hàng ngàn hàng vạn. Bọn họ không tin mình không thể tìm được một nhạc cụ tương tự trong trò chơi trên táo thao, cách chương.